Đan Võ Thần Tôn, chương 703 Thiên Tình Tuyết liều mình cứu giúp. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn nơi này, không nên ở lại lâu. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi. Diệp Tinh Hà gật đầu, trầm giọng nói, xác thực như thế, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt đạm mạc, quét qua những cái kia trong mắt chứa vẻ sợ hãi thiếu nữ. Nói ra, không muốn chết, đuổi theo sát, dứt lời, Diệp Tinh Hà nhanh chân đi thẳng về phía trước. Chúng thiếu nữ nghe tiếng, đều là thân thể run lên, vội vàng đi theo, mẹ nó, ai dám động đến ta Cuồng Phong Tông đệ tử. Đúng vào lúc này, bên cạnh trong rừng cây, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, tiếng như chuông lớn, chấn động không ngớt. Diệp Tinh Hà bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, bên cạnh cây cối bên trong, lao ra một nhánh thất người tiểu đội, khí thế cực cường. Diệp Tinh Hà thấy người cầm đầu lúc, trong mắt lóe lên một vệt sát ý, người kia mặc trên người quần áo. Cũng là có thêu vòi rồng đồ án, cùng Nhiếp Phi Dã đám người quần áo. Không có sai biệt, đám người này, là Cuồng Phong Tông đệ tử. Người cầm đầu kia, tên là Trịnh Vân Chiêu. Mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm, nhưng hắn cái kia tờ trên mặt anh Tuấn, lộ ra mấy phần vẻ dữ tợn, ánh mắt ngoan lệ. Trịnh Vân Chiêu tầm mắt quét qua, thấy đầy đất Cuồng Phong Tông thi thể, trong mắt lửa giận, càng thịnh ba phần, hắn bản tại phụ cận nghỉ ngơi, đột nhiên cảm nhận được Nhiếp Phi Dã khí thức suy yếu. Trịnh Vân Chiêu run lên trong lòng, vội vàng chạy đến, khi nhìn thấy trước mắt một màn này. Lại làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Khiếp sợ sau khi, một cỗ tà hỏa, càng là tại hắn trong bụng hừng hực dấy lên. Sau một khắc, Trịnh Vân Chiêu sắc mặt đột nhiên lạnh, hướng về phía Diệp Tinh Hà đám người nổi giận gầm lên một tiếng. Là cái nào đồ dê con mất dịch, dám giết ta Trịnh Vân Chiêu huynh đệ, lão tử muốn lột da của hắn, rút hắn xương, gầm thét phía dưới. Hạo đãng khí thế, bay lên, một đám thiếu nữ cảm nhận được cỗ khí thế này, dọa đến hoa dung thất sắc, hoảng sợ lên tiếng, thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong, thực lực thật là khủng khiếp, ta nhận ra cái này người, hắn là Cuồng Phong Tông mấy đại cường giả một trong, lần này chết chắc, đều do Diệp Tinh Hà cái kia mãng phu, nếu không phải hắn, chúng ta như thế nào rơi vào tình trạng như thế? Nguyên bản, tại Diệp Tinh Hà đánh giết Nhiếp Phi Dã, cứu mọi người lúc, trong lòng của các nàng, đã có mấy phần ý cảm kích, có thể thấy kẻ địch mạnh mẽ, rồi lại là sạch sành sanh hoàn toàn không có. Diệp Tinh Hà nghe vậy, lạnh lùng liếc qua chúng nữ, cũng không lên tiếng, một đám lấy oán trả ơn đồ vật, không sớm thì muộn muốn các ngươi trả giá đắt, nhưng, ngay lập tức cũng không phải cùng các nàng lúc trở mặt. Lúc này, trọng yếu nhất vẫn là, muốn thế nào đối phó cường địch, nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Vân Chiêu, thầm nghĩ trong lòng, ta nếu không đứng ra, tất nhiên sẽ liên lụy Thiên Sư Tỷ cùng Bạch Sư Tỷ. Việc này, ta tuyệt không thể lùi bước. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thẳng tắp lưng, tiến lên trước một bước, trầm giọng nói. Nhiếp Phi Dã, là ta giết, muốn báo thù, cứ tới tìm ta, không muốn liên lụy những người khác. Thiên Tình Tuyết sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, lên tiếng kinh hô, Diệp Sư Đệ, Diệp Tinh Hà động thủ đánh giết Cuồng Phong Tông đệ tử. Đều bởi vì nàng mà lên, nàng lại sao có thể ngồi yên không lý đến. Trịnh Vân Chiêu lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, mặt lộ vẻ khinh thường. Cười nhạo nói, ở đâu ra phế vật, thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, còn muốn thay các nàng gánh tội thay. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, trầm giọng nói, ta nói qua, người là ta giết, không có quan hệ gì với các nàng, ta có thể chứng minh. Lúc này, Lý Tuyết đột nhiên hô to một tiếng, vẻ mặt âm lãnh đứng dậy, nàng cái kia ánh mắt oán độc, lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà, nói với Trịnh Vân Chiêu. Chính là cái này phế vật, thừa dịp Nhiếp sư huynh không sẵn sàng, ra tay đánh lén, chớ nhìn hắn chẳng qua là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu. Lại che giấu thực lực, càng là dùng thủ đoạn hèn hạ, đem Cuồng Phong Tông đệ tử, phản bộ giết chết. Lời đến chỗ này, Lý Tuyết ra vẻ vẻ bất đắc dĩ, lại nói, tỉ muội chúng ta mấy người, cũng là bức bách tại hắn uy thế, không dám phản kháng, còn mời Trịnh sư huynh, cứu chúng ta một mạng. Lời vừa nói ra, một đám thiếu nữ trong mắt, sáng lên hy vọng chi quang, dồn dập cao giọng phụ họa, không sai, đều là Diệp Tinh Hà ra tay, chúng ta chẳng qua là bị hắn bức hiếp mà thôi, cầu Trịnh sư huynh chỉ chúng ta một mạng, để cho chúng ta làm cái gì đều có thể. Nghe vậy, Trịnh Vân Chiêu trong mắt, lóe lên một vệt âm độc chi sắc, Nhiếp Phi dã có thể là Toái Nguyệt Tông đại tiểu thư vị hôn phu. Hắn phí nhiều ít tâm tư, mới cùng Nhiếp Phi dã kéo gần lại quan hệ, vì chính là, mượn nhờ Nhiếp Phi dã lực lượng, có thể ôm vào Toái Nguyệt Tông căn này đùi. Nhưng hôm nay, cái này tiểu vương bát con bê, lại đem Nhiếp Phi dã làm thịt rồi. Chỉ thấy Trịnh Vân Chiêu sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Một cỗ lạnh lẽo sát ý ở trên người hắn bay lên. Hắn ánh mắt ngoan lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giận dữ hét, tiểu vương bát con bê, lão tử cái này chặt đầu của ngươi, tế điện huynh đệ của ta. Dứt lời, Trịnh Vân Chiêu đầu vai hơi chấn động một chút, hùng hậu khí thế bàng bạc, tuôn trào ra, như núi lớn, ép hướng Diệp Tinh Hà. Đi chết, tiếp theo, Trịnh Vân Chiêu hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà đầu, chỉ thấy quả đấm của hắn bên trên, bàng bạc lực lượng, hóa thành bừa bãi tàn phá cuồng phong hóa thành một hàng dài, giống giận nhào về phía Diệp Tinh Hà, đây là cuồng phong tông cao đẳng võ kỹ, phong long cuồng hống quyền, uy thế mười phần một quyền, như muốn đem Diệp Tinh Hà ép thành thịt nát. Lúc này, Thiên Tình Tuyết trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát chi sắc. Nàng quyết tâm trong lòng, hàm răng cắn chặt, xuất ra một viên thuốc nuốt vào trong bụng. Nàng vậy mà vì cứu Diệp Tinh Hà, mạnh mẽ dùng đan dược bùng cháy sinh mệnh, thôi động thần cương. Ngay sau đó, Thiên Tình Tuyết khí thế trên người, bỗng nhiên tăng lên, một lít lại tăng, hùng hậu khí thế bàng bạc, trong chớp mắt đã là lên tới cùng Trịnh Vân Chiêu tương xứng. Trịnh Vân Chiêu, đối thủ của ngươi là ta. Thiên Tình Tuyết hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt vượt qua Diệp Tinh Hà, hướng Trịnh Vân Chiêu đánh tới. Trường kiếm trong tay của nàng, ba thước kiếm mang tăng vọt mà ra, mênh mông kiếm quang ngưng tụ thành một cái bóng mờ, hướng về kia cuồng phong trường long đâm tới, dùng tuổi thọ thôi động thần cương. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà hô nhỏ một tiếng. Trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, hắn đã phát giác, Thiên Tình Tuyết tình huống không đúng, ứng là dùng đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 biện pháp, Thiên Tình Tuyết lấy mạng sống ra đánh đổi, chỉ vì thay hắn ngăn lại một quyền này. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, hô lớn, Thiên Sư tỷ, không muốn, nhưng mà, đã quá muộn. Thiên Tình Tuyết đơn bạc thân thể, dứt khoát xông vào trong cuồng phong. Trong tay nàng kiếm nhận phía trên, kiếm quang lúc sáng lúc tối, như là một chiếc thuyền nhỏ, tại trong cuồng phong bạo vũ chập chờn, ánh kiếm màu lam nhạt cùng cuồng phong va chạm trong nháy mắt. Cuồng phong đều hóa thành đao gió, lẫm liệt như đao, chỉ một thoáng, đao gió khiêu vũ, cát bay đá chạy, chỉ nghe phanh một tiếng, cuồng phong đem kiếm quang triệt để thôn phệ, kiếm mang kia cũng lấp lánh hai lần. Biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, cuồng phong uy thế không giảm, tiếp tục đánh úp về phía Thiên Tình Tuyết. Nàng cái kia mảnh mai thân thể biến mất tại mấy chục đạo đao gió bên trong, lập tức máu bắn tung tóe. Thiên Tình Tuyết đã là mình đầy thương tích. Cách chương